Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, thương nghị. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đối với trên tay cái này kiểu sản phẩm, Diệp Đông Thanh có thể lựa ra một đống bệnh vặt, ví dụ như màn ảnh không đủ rõ ràng, ví dụ như lưu loát độ không đủ. Ví dụ như chức năng đơn giản đợi một chút, nóng lên còn lợi hại hơn. Pin chỉ có thể xem 5 tiếng điện ảnh, hơn nữa thể tích tương đối lớn, vậy rất nặng, bất quá nó tại thị trường là độc nhất vô nhị. Hơn nữa trong thời gian ngắn không có những thứ khác hệ thống thao tác có thể theo cái này kiểu sản phẩm cạnh tranh, cái này là đủ rồi, không nói khoa trương chút nào. Làm cái này kiểu sản phẩm bắt đầu đối bên ngoài bán ra thời điểm thì sẽ là công ty Apple điện định địa vị bá chủ bắt đầu. Nơi này là chỉ di động trí năng phần cuối thị trường, nó cũng xuất hiện, khoảng cách thủ đời iPhone ra đời còn biết xa sao. Phỏng đoán cũng chính là sang năm bên trong chuyện. Hắn cung cấp quý giá đề nghị, công ty Apple từ trên xuống dưới phụ trách thi hành. Từ máy vi tính sách tay và một thể cơ hội gần đây thị trường biểu hiện tới xem. Hai bên hợp tác đối với mọi người đều có chỗ tốt. Cái này phòng trừng cũng là đem độc lập thành viên ban giám đốc lão Campbell tiên sinh đuổi đi sau. Đó, những thứ khác các cổ đông vẫn ở chỗ cũ nơi công chúng tán dương Diệp Đông Thanh nguyên nhân. Bởi vì Diệp Đông Thanh có thể giúp bọn họ kiếm được tiền. Công ty Apple giá cổ phiếu đang ngày càng đi lên, có tiền có thể được lợi, quyền lực tập trung chút vậy không việc gì. Dĩ nhiên, mắng Diệp Đông Thanh người cũng không thiếu, chủ yếu là đám kia ban đầu lựa chọn đem cổ phần bán cho hắn những đám người kia. Ở thu mua thời điểm, bọn họ cảm thấy khoản giao dịch này rất không tệ, nhưng mà hiện nay lại xem, theo trái táo giá cổ phiếu lật lần. Vượt qua 110 triệu USD, doanh gia đột nhiên biến thành Diệp Đông Thanh. Tình huống giống nhau còn phát sinh ở Amazon, Netflix bộ phận trước các cổ đông trên mình. Mỗi lần nghĩ đến mình đã làm chuyện ngu xuẩn gì, không ít người liền trước mắt biến thành màu đen, buồn rầu đến ăn không ngon. Cái này không quan Diệp Đông Thanh chuyện, làm ăn lấy lợi ích làm trọng. Không có thời gian nhàn rỗi đâu đi quản người khác sống chết. Dù sao hắn thông qua tập đoàn đầu tư nước ngọt kiếm được tiền. Gần đây nhiều cây cổ phiếu đồng thời bùng nổ. Dùng nhật tiến đấu vàng để hình dung lại không quá thích hợp. Bây giờ mới bắt đầu phát lực. Tương lai khả kỳ và Steve Jobs tiên sinh cùng với một đám mở rộng nhân viên. Tham khảo một ít cần phải cải tiến chức năng. Hơn nữa cha xét đang trong mở rộng đệ nhất iPhone, còn có mấy cái vấn đề khó khăn cần phải giải quyết. Đang cùng mấy công ty hiệp thương, Qualcomm phương diện phụ trách hiệp đồng nghiên cứu bỏ túi xử lý khí. LG LCD mặt bản công ty thì đang tăng nhanh mới nhất đại màn hình LCD mở rộng công tác. Pin, truyền cảm khí tập hợp cái gì cũng ở đây nghiên cứu trong quá trình. Tạm thời vẫn không thể thỏa mãn Steve Jobs yêu cầu. Không hổ là người điên làm việc. Lúc ấy động hoàn giải phẫu sau đó. Ngày thứ hai Steve Jobs cứ tiếp tục nhìn chằm chằm nghiên cứu một khối này. Để cho Diệp Đông Thanh không nhịn được cảm thấy tương lai không nhiều cho hắn chút cổ phần khen. Thưởng, thật là cũng thật xin lỗi tên này. Đi thăm xong lập tức cảm thấy không có ý nghĩa. Từ tầng lầu này rời đi sau đó, kéo Steve Jobs nói tới iTouch sản xuất công việc, sang năm 2-3 tháng thời điểm liền có thể đối bên ngoài bán ra. Không cần phải trì hoãn quá lâu, chẳng qua là khoản thiến sau bán thành phẩm mà thôi, rất nhanh sẽ cải tiến, nếu như kịp thời đẩy ra thị trường hơn phân nửa có thể lớn mò một khoản. Cái này đem trực tiếp ảnh hưởng đến Diệp Đông Thanh lợi ích. Ta cảm thấy vẫn là đợi thêm một đoạn thời gian tương đối khá. Chi phí tương đối cao, cho dù giao cho phe thứ ba lắp ráp công ty phụ trách. ở sản xuất chi phí đại phúc rớt xuống dưới tình huống. Giá bán có thể cũng phải định ở 800 USD cỡ đó mới có thể bảo đảm chúng ta lời. Ngoài ra chính là điều chỉnh thử sử dụng thời gian không đủ dài. Có lẽ còn có chỗ nào tồn tại vấn đề đâu. Bọn họ đang thử nghiệm tinh giản mật mã, dùng để cải thiện làm việc trong lúc lưu loát trình độ. Bề ngoài phương diện cũng không có cuối cùng chắc chắn. Nhựa cảm nhận sơ giá rẻ, mà đặc chất lữ hợp vàng vỏ ngoài lại ý nghĩa chi phí gia tăng. Rất nhiều linh kiện đều là chúng ta làm đặc biệt. Vậy mấy đài nguyên hình cơ chi phí cao đến hơn 6 triệu đô la Mỹ. Ta tạm thời còn đánh giá không tính ra chân chính sản xuất nhiều sau chi phí. Chủ yếu được xem lượng tiêu thụ bao lớn. Steve Jobs ngồi ở cạnh bàn trà, nghiêm trang giúp Diệp Đông Thanh pha trà. Hắn ở Ấn Độ dừng lại một đoạn thời gian, thích yoga cùng với hoa hạ thiện văn hóa. Bác sĩ vậy nói cho hắn tốt nhất tâm bình khí hòa một ít. Từ lại một lần nữa bị bệnh sau đó, tính cách quả thật hơi thay đổi chút. Hạng mục sắp đăng lên báo, những chuyện này nhất định phải trước thảo luận ra một nhận thức chung mới được. Trước kia theo hội đồng quản trị giao phó liền tốt, bây giờ có đại cổ đông, vẫn là nắm hàng loạt quyền bỏ phiếu cái loại đó. Ở quản lý kinh doanh phương diện nhất định phải xuất trình được Diệp Đông Thanh đồng ý mới được. Nếu không nháo ra mâu thuẫn gì, thua thiệt nhất định là Steve Jobs và Cook các người. Ai bảo bọn họ cổ phần thiếu đây? Cook cũng ở đây. Hắn lo lắng Diệp Đông Thanh trẻ tuổi khí thịnh, giống như là giải thích vậy nói. Điểm này ta đồng ý Steve ý tưởng, nhất định phải đẩy ra hoàn mỹ nhất sản phẩm mới có thể. Đây là công ty chúng ta thắng được người sử dụng tín nhiệm cơ sở. Thời gian dài như vậy cũng chờ. Tại sao không thể nhiều đi nữa cùng 2 tháng đâu? Có lẽ có thể qua sang 5 ngày 1 tháng 1 an bài buổi họp báo. Diệp Đông Thanh cảm thấy bọn họ hẳn là hiểu lầm cái gì. Khóc không được giải thích nói. Ta cũng không ý nghĩ tham dự. Chỉ là muốn nói lắp ráp. Sản xuất lượng lớn số không bộ kiện cái gì đã có thể trước thời hạn bắt đầu. Nếu không buổi họp báo sau đó không có hàng loạt hàng tích trữ, chúng ta có thể sẽ rơi vào nào đó trong khốn cảnh. Trừ cái này ra, điện tín đưa vào hoạt động cửa hàng bên kia cũng có thể trước thời hạn liên lạc. Tổ chức một lần nội bộ biểu diễn sẽ xem bọn họ có thể đưa ra dạng gì chỗ tốt. Chúng ta có thể thông qua theo bọn họ hợp tác, tới trợ giúp bọn họ lấy được nhiều hơn người sử dụng. Hơi đem lên nét chi phí hạ xuống một ít, phát triển ra nhiều hơn vô tuyến Internet người sử dụng. Trong nhà không có máy vi tính xách tay những người đó. Có thể liền vô tuyến truyền kỹ thuật là cái gì cũng không biết. Cái này đối với công ty chúng ta sản phẩm mở rộng tạo thành rất lớn trở ngại. Đây là nói thật, máy vi tính để bàn cắm tuyến liền có thể. Máy vi tính xách tay cũng có số theo tiếp lời. Rất ít sẽ có người sử dụng trước mắt còn rất gân gà, gia đình vô tuyến Internet. Trước kia có hay không đều có thể. Nhưng đến khi iPad đẩy ra sau đó, nếu như người tiêu thụ cửa không có lắp đặt ý nguyện, hoặc là không có hiểu được như thế nào lắp đặt, hơn phần nửa sẽ hạn chế dạy cái này kiểu sản phẩm lượng tiêu thụ. Cần thảo luận vấn đề còn có một đống lớn. Dẫu sao là loại sản phẩm mới, phải dùng nhất định thời gian tới để cho người tiêu thụ cửa từ từ tiếp nhận. Cho nên dưới mắt đại khái là có thể suy đoán ra đến lúc tình hình. Thứ nhất, đời iPad lượng tiêu thụ định trước sẽ không xinh đẹp đi nơi nào. Thậm chí liền thứ nhất đời iPhone đều có thể bị công chúng khinh thường. Cùng lại qua mấy năm, Internet kỹ thuật hơn nữa hoàn thiện sau đó, đến lúc đó mới có thể nghênh đón bùng nổ kỳ. Trước những thứ này hơn phân nửa sẽ trở thành là đá lót đường. Kế hoạch tiêu thụ có thể bắt đầu thảo luận. Diệp Đông Thanh còn không có lập ra phương án cụ thể. Giờ phút này cho Steve Jobs và Cook tiên sinh một chút đề nghị. Ví dụ như đến khi iPad ra đời sau đó liền bắt đầu bán lý niệm. Trước cho mọi người tắm một cái não. để cho bọn họ rõ ràng Internet thời đại dưới bối cảnh còn có thể sản sinh ra như vậy sản phẩm. Mặt bên cũng có thể kích thích cung ứng thương môn, sớm nghiên cứu gián hợp nhu cầu sản phẩm mới, đều là chút tương đối vĩ mô lên phát triển hoạch định. Dưới mắt có thể không nhìn ra cái gì, nhưng đối với tương lai phát triển rất có lợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-nối-dan-moi-mo-i-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.